Mời các bạn nghe tiếp truyện 7 ngày ân ái được phát trên kênh Truyện Ngôn Tình Audio. Chương 105. Phương Nhan lặng lẽ. Sau khi Tà Lăng Thần nghe xong lời của cô, rõ ràng cơ thể anh Tuấn run lên một chút, đôi mắt vốn dịu dàng trong trèo đột nhiên co rụt lại, ánh mắt sắc bén như kiếm nhìn thẳng vào Phương Nhan. Em nói cái gì, ngay cả giọng nói cũng lập tức lạnh đi rất nhiều. Phương Nhan biết rõ sự không vui của anh, khóe môi nở nụ cười khổ, từ tốn nói. Lăng Thần, em nghĩ không phải anh không nhận ra, em ở bên cạnh Thiên Kình nhiều năm như thế, chưa từng thấy qua anh ấy còn có thể có biểu tình như vậy. Ánh mắt mỗi khi anh ấy nhìn Úc An Tâm rất khác biệt, nóng bỏng như người tình rồi lại chèn chề vẻ chiếm hữu mạnh mẽ. Ngoài ra trong mắt anh ấy còn có vẻ khẩn trương chưa từng có. Điều này em chưa từng thấy qua. Đủ rồi, Tà Lăng Thần bực bội vung tay lên một chút, ánh mắt lộ vẻ không vui. Đây chỉ là ảo tưởng của phụ nữ các người mà thôi. Rốt cuộc Hoắc Thiên Kình đối với An Tâm như thế nào thì anh là người rõ nhất. Không, anh vẫn chưa hiểu rõ. Phương Nhan lắc đầu, Lăng Thần xin anh hãy bình tĩnh một chút mà nhìn cho rõ ràng. Có lẽ Hoắc Thiên Kình muốn giữ An Tâm lại bên cạnh chỉ là vì trả thù anh, khiến anh càng thêm thống khổ. Nhưng rõ ràng em có thể cảm thụ được sự thay đổi trong tình cảm của anh ấy. Thiên Kình làm việc vẫn luôn luôn tuyệt tình, lại là người đàn ông đã nắm lấy cơ hội thì sẽ không buông tha. Nhưng lần này anh ấy chỉ đưa anh đang hôn mê tới chỗ em, có thể suy ra anh ấy hoàn toàn không muốn lấy mạng anh. Nói không chừng loại chuyển biến này đều là bởi vì Úc Nát Tâm. Tạ Đắc Thần nghe xong, sau khi giật mình một chút liền cười lạnh. Hoắc Thiên Kình chỉ là không muốn thấy anh chết dễ dàng như vậy mà thôi. Anh muốn giữ anh lại để tiếp tục chịu tội, tiếp tục tận mắt chứng kiến người đàn bà của mình bị anh chà đạp, nhưng không biết làm gì. Trong mắt Phương Nhan nổi lên một tầng sương mỏng, giống như sương mờ dưới tảng cây anh đào. Cô nhìn Tà Lăng Thần nhẹ giọng hỏi, vì sao anh không chịu chấp nhận sự thật, như vậy chỉ làm anh càng thêm đau khổ. Chấp nhận sự thật? Tà Lăng Thần nhìn Phương Nhan như nghe được câu chuyện thật nực cười, chán nổi lên nghi hoặc cùng chất vấn. Thế nào, em định chấp nhận sự thực sao? Cho dù hủy hôn ước cũng không hề gì. Anh không biết là em lại buông tay dễ như vậy đấy. Phương Nhan nghe xong, sắc mặt dần dần ảm đạm, sương mờ trong mắt, tựa hồ càng thêm dày đặc, giống như một đóa hoa bị gió mưa vùi dập làm người ta thương tiếc, bên môi lại hiện lên chua xót. Không buông ra thì sao, em có thể tranh được với Úc An Tâm sao? Tuy rằng em xuất thân danh môn, nhưng cũng không cách nào so với Úc An Tâm. Cô ta trời sinh đã có thể làm đàn ông mê muội, anh cũng vậy, Hoắc Thiên Kình cũng thế. Em nghĩ lần này Hoắc Thiên Kình thật sự nghiêm túc. Bởi vì cho tới bây giờ, em chưa từng thấy anh ta đã để tâm tới một người đàn bà như vậy. Cho dù là theo đuổi em lúc trước, mặc dù nhìn qua rất tích cực, nhưng trong mắt anh ta lại không thấy sự chân thành. Phương Nhan, Lăng Thần, về điểm ấy anh không thể nghi ngờ, lẽ nào anh có thể phủ nhận cảm giác ở bên Úc Nhãn Tâm lúc trước sao? Em nghĩ lúc trước khi anh lựa chọn Úc Nhãn Tâm chỉ là vì tìm được hình bóng của em. Rốt cuộc Phương Nhan cũng đem lời trong lòng nói ra, giọng nói hơi chua xót cùng nghẹn ngào. Anh, Tà Lăng Thần nghẹn lời một lát, gương mặt anh Tuấn nổi lên vẻ xấu hổ. Phương Nhan, em nghe anh giải thích, anh chỉ là... Lăng Thần, em hiểu, anh không cần giải thích với em cái gì cả. Phương Nhan khẽ thở dài một hơi, trong mắt chua chát nói. Lúc trước là em có lỗi với anh, là em thay lòng đổi dạ, đi yêu thương Hoắc Thiên Kình. Em biết thời gian đó anh rất đau khổ, đáng tiếc em bị tình yêu che mắt, hoàn toàn không nghĩ đến cảm thụ của anh. Sau này khi em biết anh mở rộng cửa lòng với một cô gái, em thực sự vui mừng. Thế nhưng không ngờ cái lần nọ chúng ta say rượu xảy ra quan hệ, anh đang ngủ vẫn gọi tên của em mới biết được. Anh cũng chẳng qua chỉ dùng cô gái đó trở thành thế thân của em. Cô gái đó là Úc An Tâm phải không? Tay của Tà Lăng Thần bất lực mà rơi từ tay nắm cửa xuống, trong mắt xẹt qua vẻ nhức nhối, không hiểu nổi. Phương Nhan kéo bàn tay của anh nhẹ giọng nói, em thực sự cho rằng anh sẽ vẫn như vậy, vẫn sẽ vẫn dùng cô ta làm vật thế thân của em. Nhưng lần đầu tiên khi em nhìn thấy anh và Úc An Tâm ôm nhau trong bệnh viện, rốt cục em mới hiểu rõ, thì ra anh đã bất chi bất giác yêu thương cô ta, hơn nữa là dành cho cô ta toàn bộ tình cảm của anh. Giọng nói của cô mềm nhẹ nhưng lộ ra một tia cô đơn. Kỳ thực Thiên Kình vẫn biết mấy năm nay chúng ta vẫn duy trì quan hệ với nhau như cũ. Nếu như đổi là Úc An Tâm, chắc hẳn anh ta sẽ không bình tĩnh như thế. Tả Lăng Thần rơi sâu vào trong đau khổ. Phương Nhan nói không sai, tất cả đều bị cô nói trúng. Trước khi Phương Nhan rời xa mình mà rơi vào lòng Hoắc Thiên Kình, quả thật anh rất đau khổ. Dù sao cũng là bạn gái mình, thay lòng đổi dạ, hơn nữa còn yêu anh họ của mình. Điều đó đối với anh mà nói là sỉ nhục không thể tin nổi. Vì thế anh rất khó tưởng tượng một người đàn bà nào nữa cho đến khi gặp Úc An Tâm. Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Úc Mãn Tâm, đó là tại một bữa tiệc rượu do xí nghiệp tài trợ. Anh tham dự tiệc rượu với tư cách là tài trợ chi phí biểu diễn cho Học viện Nghệ thuật. Bắt đầu từ lúc Úc Mãn Tâm mặc váy trắng giản đơn xuất hiện trong mắt anh thì anh không thể rời mắt. Anh tìm được hơi thở ấm áp của Phương Nhan trên người Úc Mãn Tâm, nụ cười nhàn nhạt nở trên môi tựa như đóa sen trắng vô cùng thanh khiết. Có điều cô còn đẹp hơn cả Phương Nhan. Vẻ đẹp của cô không phải phàm tục mà tuyệt mỹ, giống như dòng suối trong veo trên núi hoặc là hoa lan trong sơn cốc. Mặc dù cách xa cô dường như cũng có thể ngửi thấy được mùi hương thơm mát từ trên người cô, nhất là đôi mắt đẹp của cô trong trẻo nhưng chứa đựng lạnh lùng, càng thêm động lòng người. Bắt đầu từ thời khắc đó anh hoàn toàn say đắm, vì vậy liền theo đuổi cô, mãi đến rốt cuộc rước mỹ nhân về nhà như ý nguyện. Ngay từ đầu anh cho rằng Úc An Tâm chỉ là thế thân cho Phương Nhan, nhưng dần dần tình cảm anh bắt đầu thay đổi, sụp đổ, cuối cùng không thể giữ lòng. Anh yêu An Tâm, dùng hết toàn bộ sinh mệnh để yêu cô, cho dù đối với Phương Nhan anh cũng chưa từng để tâm như vậy. Mất đi Phương Nhan tuy rằng anh đau lòng, nhưng không bằng cảm thấy mất mặt không chịu nổi. Nhưng hiện tại anh mất đi Mãn Tâm, tựa như có người cứng rắn đem thân thể anh chém thành hai nửa. Cảm giác đau đớn khôn nguôi này thật không bằng chết, sống một ngày bằng một năm. Ở trong lòng anh, Úc An Tâm tựa như thiên sơn thánh nữ, trong lòng tự nhiên đối với nàng trìu mến không thôi. Anh là một người đàn ông có sinh lý bình thường, nhưng mỗi khi ôm nàng đang tươi cười vào lòng, anh đều phải mạnh mẽ cảnh báo mình trăm ngàn lần không nên đụng vào nàng. Anh không muốn gây cho nàng bất kỳ thương tổn gì, trừ phi chân chính đến ngày bước chân lên thảm hồng, thuần khiết như nàng nên đạt được tình yêu hoàn mỹ nhất, không phải sao? Thế nhưng anh thừa nhận mình chẳng qua chỉ là hiểu đầu không hiểu đuôi. Sau một lần say rượu, anh cùng với Phương Nhan xảy ra quan hệ, từ đó về sau cũng không thể vãn hồi. Chuyện nam nữ thường là như thế, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, huống chi anh vốn là người đàn ông đầu tiên của Phương Nhan. Ở đại học, trong lúc bọn họ yêu mến nhau thì đã ăn vụng trái cấm. Bất quá lúc đó Lăng Thận nghĩ là nhu cầu bình thường của nam nữ thôi. Chỉ có điều anh không ngờ mình sẽ quý trọng một người phụ nữ như thế. Đối mặt với Úc Lan Tâm, không phải anh không có dục vọng. Nàng có dung nhan tuyệt mỹ cùng dáng người rất đẹp, khiến một người đàn ông phải điên cuồng. Nhưng anh thà là một liễu hạ huệ, khiến cho nàng càng thêm an tâm ỷ lại vào mình. Cho nên Phương Nhan lại thành bạn trên giường của anh. Nhiều năm qua, hai người bọn họ không hề yêu nhau nhưng vẫn còn duy trì loại quan hệ tế nhị này. Có lẽ là thế. Anh yêu nữ Úc An Tâm nhưng không nỡ chạm vào nàng một chút. Phương Nhan yêu Hoắc Thiên Kình rồi lại không thể kiềm chế được khát vọng mà bò lên giường của anh. Nghĩ tới đây, Tả Lăng Thần không khỏi cười khổ, thậm chí trong nụ cười mang theo một tia giễu cợt. Đến tột cùng duyên phận phải định nghĩa như thế nào, anh thực sự không biết. Lăng Thần, chúng ta hết thuốc chữa rồi, không phải sao? Phương Nhan bước lên, nhẹ nhàng ôm thắt lưng anh, tựa đầu trên ngực anh nhẹ giọng nói. Cô rất yêu Hoắc Thiên Kình, đáng tiếc lại không cách nào cự tuyệt vui thích mà người đàn ông này mang lại cho cô. Nhưng cô biết. Lời của Phương Nhan làm thân thể Tả Lăng Thần run lên, đôi mắt đen co rụt lại. Em nói cái gì? Không phải sao? Phương Nhan nở nụ cười có chút tự giễu, ngửa đầu nhìn anh, mái tóc dài cuộn sóng quyến rũ mà rơi trên cánh tay rắn chắc của anh. Em và anh đã định trước là giống nhau, chỉ có thể dựa vào thân thể lẫn nhau đến yêu người kia. Nói xong cô chủ động kiễng chân, đôi môi đỏ mọng mềm mại in lên đôi môi lạnh lẽo của anh, chiếc lưỡi đình hương tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, mở ra bờ môi hơi chím lại của anh. Có lẽ là đàn bà là như vậy, thân thể sẽ không thể tự chủ được đối với người đàn ông đầu tiên của mình. Nếu đã hưởng qua, vĩnh viễn sẽ không quên. Cho dù muốn thoát đi cỡ nào, nhưng lòng vẫn không kìm được như cũ. Thân thể mềm mại đầy đặn trong lòng cùng hương thơm của đàn bà bên môi làm ánh mắt Tạ Lăng Thần không khỏi đen lại. Sau một khắc, anh đẩy cô dựa vào tường, bàn tay cầm lấy cằm của cô. Ánh mắt sắc bén, lời nói cũng trở nên cực kỳ kiên quyết. Cho tới giờ anh vẫn không tin mọi chuyện đã được định trước. Nói xong anh cúi đầu điên cuồng mà áp vào môi cô. Không sai, anh sẽ không thua Hoắc Thiên Kình, Loan Tâm là của anh mới đúng. Phương Nhan từ từ thở dốc, phối hợp với hơi thở ngày càng hồn hển của Tạ Lăng Thần. Bàn tay của anh chui vào quần áo của cô, trêu chọc thân thể đầy đặn của cô, khiến cô run run. Lăng Thần. Hơi thở của Phương Nhan trở nên cực kỳ không vững vàng, hai tay của cô ôm lấy cổ anh để mặc môi anh đi xuống. Cô yêu thật sâu thân thể người đàn ông này, giống như biết rõ hoa anh túc có độc nhưng khi cơn nghiện phát tác thì nhịn không được mà đi hít nó. Không khí trở nên ám muội, thẳng đến khi Tạ Lăng Thần không chút thương tiếc tiến vào. Cô rốt cuộc phát ra âm thanh không thể kiềm chế. Giờ khắc này, hai người quên toàn bộ bi thương, chỉ muốn thân thể được thoải mái. Trên chiếc giường to lớn cực kỳ hỗn độn, Phương Nhan quyến rũ hôn môi, dính sát vào người Tạ Lăng Thần tựa như lục bình trong nước tìm được chỗ đậu lại. Hình dáng của người đàn bà đang thở gấp dưới thân dần dần trở nên thay đổi. Hình bóng người đàn bà trong đầu và người đàn bà trong lòng hợp lại là một, dường như anh nghe được âm thanh yêu kiều của Úc Ngãn Tâm dưới thân mình, dường như thấy được đôi má đẹp không ngừng ửng đỏ, xấu hổ của nàng. Dục vọng trong mắt anh càng ngày càng mãnh liệt, động tác dưới thân cũng trở nên hết sức. Rốt cuộc tại khoảnh khắc sau cùng, cùng với tiếng rên rỉ của nữ nhân, anh gầm một câu, Ngãn Tâm. Rốt cuộc nước mắt của Phương Nhan rơi xuống. Thì ra là thế. Thời gian dài như vậy tới nay, Tạ Lăng Thần hiểu rõ được tình cảm của mình. Không ngờ ở trên giường, cuối cùng anh lại gọi tên người đàn bà khác, Úc Nan Tâm. Vì sao tình yêu của tôi lại thua cô? Ngay cả một chút tôn nghiêm cuối cùng của tôi cũng thua cô. Tròn một tuần, Úc Nan Tâm đều bị Hoắc Thiên Kình mạnh mẽ ép buộc ở lại biệt thự Lâm Hải, không cho ra ngoài, không cho đóng phim, không cho nhận quảng cáo, thậm chí điện thoại di động đều bị hắn tịch thu. Hắn đưa ra lý do khá thuyết phục, tĩnh dưỡng thân thể. Sao nàng lại không biết mình chẳng qua chính là thứ đồ độc chiếm của hắn mà thôi. May mà những phần được biên tập của Vệ Tử Vô trước đó rất nhiều, nếu không thật là cho ôn dương leo cây. Nàng thực sự không rõ Hoắc Thiên Kình đang nghĩ gì, đầu tư nhiều cho bộ phim lại vì để nàng tịnh dưỡng thân thể mà ngừng quay một thời gian. Nên nào hắn không biết quay phim kéo dài một ngày sẽ hao phí tiền bạc một ngày sao? Bất quá chỉ ít một tuần nay nàng không bị quấy rầy. Hoắc Thiên Kình nghe bác sĩ nói xong không hề động đến nàng, kỳ thực cũng rất bình thường. Một tuần nay trên cơ bản Hoắc Thiên Kình rất ít về biệt thự Lâm Hải, cho dù trở về cũng chỉ vài phút rồi vội vã đi ngay. Hắn chưa bao giờ thiếu đàn bà, điểm ấy Úc An Tâm sẽ không nghi ngờ gì. Nói vậy một tuần nay còn có người đàn bà khác bên người hắn sao? Tựa như ngày đó khi hắn trở về, rõ ràng nàng ngửi thấy mùi thơm của đàn bà trên người hắn. Mời các bạn nghe tiếp truyện 7 ngày ân ái được phát trên kênh Truyện Ngôn Tình Audio. Chương 106. Sự dịu dàng kỳ lạ. Không muốn mất đi và không thể mất đi là hai khái niệm. Không thể mất đi có thể giải thích là cô là quân cờ của tôi không thể để mất quân cờ này, mà không muốn mất đi thì lại khác. Không muốn là bởi suy nghĩ xuất phát từ tận đáy lòng, là cách bày tỏ tình cảm trực tiếp nhất của con người. Nếu nàng không có nghe nhầm thì Hoắc Thiên Kình vừa mới nói là tôi không muốn mất em. Sao có thể như vậy? Nàng thà nhìn thấy bộ dáng lạnh lùng trước sau như một của hắn như thế, tim nàng sẽ không đập loạn thế này. Hắn thật sự áy náy sao? Hay là lại muốn giở trò gian trá nào nữa? Trái tim đã bị tổn thương đâu dễ dàng chữa trị như vậy. Cho dù người đàn ông trước mắt này trở nên dịu dàng nho nhã cũng thế, sư tử mãi mãi cũng chẳng phải là mèo, hắn trước sau vẫn luôn luôn nguy hiểm, không phải sao? Một khi nàng phản kháng, hắn sẽ bất chấp thủ đoạn mà tấn công. Nàng không thể quên sự tàn nhẫn của hắn, không thể quên sự lạnh lùng của hắn, càng không thể quên được mọi thứ hắn đã làm đối với nàng trước mặt tà năng thần đêm đó. Điều đó như là một chiếc rằm trong tim nàng, mỗi khi nhớ đến, lòng nàng sẽ âm ỉ đau đớn. Ánh mắt thâm tình của Hoắc Thiên Kình dần dần ảm đạm, bởi vì hắn thấy rõ sự thay đổi tâm tình trong mắt nàng. Từ bắt đầu dao động dần dần khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Hắn thở dài nặng nề ôm đầu của nàng vào trong ngực khẽ nói, Noãn, phải làm như thế nào mới có thể khiến em cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh tôi đây? Buồn bã nhìn hoa quỳnh rơi xuống như tuyết trắng, nàng mặc kệ để Hoắc Thiên Kình ôm vào ngực. Vẻ đau khổ nặng nề như mây đen bao phủ trong ngực nàng, đè chất nặng, rất nặng. Ông An Tâm ngửi thêm mùi đồ ăn nên tỉnh lại, mở mắt. Ánh sáng vàng rực chói mắt, lại thấy bóng dáng anh tuấn của Hoắc Thiên Kình lúc ẩn lúc hiện. Ở sau vách ngăn phòng khách, không biết đang làm gì, trông có vẻ rất bận rộn. Không giống như là đang xử lý công việc, điều này ít nhiều khiến Úc Nam Tâm nảy sinh nghi ngờ. Xuống giường, đi chân trần ra khỏi phòng, đúng ở cửa, nhìn thấy bóng dáng bận rộn của hắn. Phải nói rằng, dáng người của hắn quả thực rất đẹp, khiến cho mọi phụ nữ đều đỏ mặt, tim đập mạnh. Bờ vai rộng, khuôn ngực lớn, cánh tay cường tráng, bởi vì thường xuyên tập thể hình, cơ bắp có vẻ rất rắn chắc. Áo sơ mi đen tôn lên dáng người hình tam giác, hoàn mỹ điển hình của hắn. Có lẽ do bận rộn nên hơi nóng, một vài cái nút nơi cổ áo được mở ra để lộ vẻ gợi cảm mê người. Chỉ là Úc Loan Tâm đem tầm mắt rơi vào trên bàn bên cạnh quầy bar, thức ăn ngon lành bày biện, thậm chí còn bày giá nến xinh đẹp, bữa cơm nến dưới ánh nến. Đôi mày xinh đẹp hơi nghi hoặc mà trao lại, ánh mắt trong trẻo tuy luôn tĩnh lặng nhưng cũng có một chút dao động. Hoắc Thiên Kình đang bận rộn bỗng ngẩng đầu nhìn nàng cười, khiến Úc An Tâm nhất thần trong phút chốc. Dường như trong nụ cười này ẩn chứa một chút nuông chiều. Tỉnh rồi à? Tôi đã chuẩn bị bữa tối xong rồi. Sau khi hắn bày món ăn cuối cùng lên, tiến đến kéo lấy tay của nàng. Ông An Tâm không nói gì, lại quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài một chút, hơi lờ mờ tối. Bây giờ là 6 giờ chiều, đừng ngạc nhiên, dùng bữa tối không sai, chỉ là có hơi sớm. Thân thể của em suy yếu, bây giờ ham ngủ là rất bình thường. Hoắc Thiên Kình dường như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, nhẹ nhàng mở lời. Từ sau đêm đó, nàng trở nên ít nói, tựa như một con búp bê, càng thêm lạnh lùng lại càng hờ hững. Không quan tâm đến tất cả, chỉ thích ngồi lặng yên dưới tán cây hoa quỳnh. Nhưng cho dù là như thế nào, Hoắc Thiên Kình vẫn thấy vui vẻ, dù sao nàng vẫn còn ở lại bên cạnh hắn. Mặc dù nàng cô đơn là thế, hắn cũng sẽ không buông tay. Dường như Úc An Tâm nghe thấy câu trả lời, cụp mắt xuống. Hoắc Thiên Kình cúi đầu nhìn thấy nàng đi chân trần, bèn nhíu mày, tiện tay đem đôi dép lê êm ái đưa sang. Mang vào cẩn thận mặt đất lạnh. Dưới ánh nhìn chăm chú của Úc Noãn Tâm, hắn lại ngồi xổm xuống tự mình đi dép cho nàng. Động tác tự nhiên chẳng khác gì người yêu. Có điều dường như loại động tác thấp kém như thế này sẽ không thuộc về người đàn ông này. Lòng của nàng không khỏi nổi lên một tia lãnh cảm. Chẳng trách có bao người phụ nữ yêu hắn. Nếu như hắn tỏ ra ân cần, chỉ sợ không có người phụ nữ nào có thể thoát khỏi sự quyến rũ của hắn. Nhưng loại quan tâm này nàng chưa bao giờ nghĩ chính mình được hưởng. Trong lòng xuất hiện một sự bực bội khó hiểu. Úc An Tâm không nói một lời, đá dép sang một bên. Có vẻ như chỉ có thế này nàng mới chứng minh được cho tới bây giờ nàng vẫn luôn luôn phản kháng hắn. Có lẽ Hoắc Thiên Kình không ngờ nàng sẽ có hành động như vậy. Hắn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn nàng, thấy ngón tay nàng nắm lại cứng ngắc. Một lúc sau mới đứng dậy, đưa tay gỡ những ngón tay nàng ra, khẽ vuốt ve lòng bàn tay nàng, dễ dàng ôm lấy nàng. Hắn ngồi cạnh bàn ăn để cho nàng nép vào trong ngực mình. Không phải là không thể bướng bỉnh giống như một đứa trẻ, nhưng thân thể của em vừa mới hồi phục, không nên để bị nhiễm lạnh. Bên môi hắn lại nở nụ cười nuông chiều, hôn nhẹ lên trán nàng một cái, nói: bữa tối này là do tôi tỉ mỉ chuẩn bị, hy vọng em sẽ thích. Úc An Tâm quay đầu nhìn về phía bàn ăn, canh cá ngựa, gan ngỗng và bào ngư rán kiểu Pháp, tôm hùm Paris, lê hấp rượu vang đỏ, xà phúc la kê, món gà gì đó mà mình chịu. Cá hồi bơ đông lạnh, canh hầu, salad cải cúc. Thực sự là bữa tiệc lớn, đúng theo tiêu chuẩn của món ăn Pháp, sắc, hương, vị đều đủ cả. Đem tầm mắt rời khỏi thức ăn, nàng đảo qua căn phòng một chút. Đừng nhìn, bữa ăn tối sẽ ánh nến lãng mạn, tất nhiên là chỉ có hai người chúng ta. Hoắc Thiên Kình phát giác, khi nàng không nói chuyện cũng rất thú vị, toàn bộ tâm trạng đều hiện ra trong ánh mắt. Úc An Tâm nhìn về phía hắn, loại cảm giác kỳ diệu lan ra trong phòng. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, hình như hắn thực sự có thể đọc được tâm trí của nàng, cho dù nàng không nói ra, hắn cũng có thể đoán được ý nghĩ của nàng. Ngần này món ăn cũng đủ để cho vài người ăn, mà chỉ có hai người bọn họ, không phải quá lãng phí hay sao? Rốt cuộc thì hắn muốn làm gì? Trong nhất thời, Úc An Tâm không thể quen được với một Hoắc Thiên Kình ân cần như vậy, không phù hợp với tính cách của hắn chút nào. Hắn sẽ không ngốc nghếch đến mức cho rằng chỉ cần chuẩn bị vài món ăn ngon là nàng sẽ dễ dàng tha thứ cho hắn chứ. Ánh nến trên bàn ăn chập chờn chiếu vào các món ăn ngon khiến cho người ta phải thèm thuồng. Nói thật, nhìn đến những món ăn này, Úc Noãn Tâm thực sự đói bụng, nhất là mỗi khi hít thở đều ngửi thấy mùi thơm của các món ăn khiến nàng lại cảm thấy đói. Nhưng hai người cứ duy trì tư thế mờ ám này mãi sao? Nàng nhìn Hoắc Thiên Kình, thế nhưng hắn hoàn toàn không có ý định buông nàng ra, ngược lại cánh tay rắn chắc lại ôm nàng càng chặt hơn. Nếm một chút xem. Hắn dùng cái đĩa cắm một miếng thịt bò bít tết đã được cắt nhỏ đưa đến bên miệng của nàng. Úc An Tâm nhìn do dự, hắn đút nàng ăn cái gì, lạ thật. Thế nào, sợ không ngon sao? Yên tâm đi, tôi đảm bảo với em, ăn một miếng sẽ muốn ăn thêm một miếng thứ hai. Hoắc Thiên Kình cố ý bóp méo ý nghĩ hiện lên trong mắt nàng, cười để lộ ra hàm răng trắng ánh lên dưới ánh nến mờ nhạt. Nụ cười của hắn nở rộ trong đáy mắt của Úc Noãn Tâm, đẹp tựa như hoa quỳnh thuần khiết trong vườn hoa. Nồng nàng có chút hoảng hốt bởi vì từ trước đến nay chưa thấy qua nụ cười của người đàn ông nào lại gây ra sức tác động đến vậy. Úc An Tâm không thể không thừa nhận, thật ra Hoắc Thiên Kình cười rộ lên nhìn rất đẹp, thực rất đẹp. Miếng bít tết trên nĩa vẫn kề ở bên môi nàng, như thể nếu không ăn thì không buông tay. Rốt cuộc nàng thỏa hiệp mà há miệng, miếng thịt bò thượng hạng tan ra khi vừa vào trong miệng, tươi ngon nhiều nước, thịt kết hợp nước sốt rất vừa miệng. Nhiều lần ăn cơm tây như vậy, nàng chưa từng được thưởng thức miếng bít tết nào ngon như vậy. Rõ ràng ánh mắt Úc An Tâm sáng lên một chút. Ngon không? Nụ cười bên môi Hoắc Thiên Kình có chút đắc ý. Úc An Tâm hoàn toàn không muốn nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của hắn, nhưng thành thật mà nói, nàng thật sự rất muốn ăn miếng thứ hai, chắc là người đầu bếp cao cấp nào đó làm ra. Hoắc Thiên Kình như là nhìn thấu ý nghĩ trong đầu nàng, nụ cười phẳng phất như không thể mà ngắm nghía nàng. Tay nghề của đầu bếp này không tệ đấy chứ. Nàng nhìn món ngon trên bàn một chút, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Vậy đem vị đầu bếp này tặng cho em, chỉ phục vụ mình em có được không? Hoắc Thiên Kình cười như ẩn chứa ý đồ. Úc Nam Tâm nghi hoặc nhìn hắn, vô duyên vô cớ lại tặng cho nàng một vị đầu bếp để làm gì? Hoắc Thiên Kình lại mượn cơ hội đem một miếng thức ăn đưa vào miệng cho nàng, đôi mắt đen thẳm nhìn nàng không hề chớp. Trong đôi mắt phản chiếu hình ảnh lạnh lùng của nàng, chóp mũi anh tuấn cọ cọ vào đầu mũi nàng, động tác ám muội mà chứa đầy ý tứ. Nếu như em thực sự thích, mỗi ngày tôi đều có thể làm cho em ăn, cho nên hoãn. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, giọng nói trầm thấp chân thành tha thiết. Ở lại bên cạnh tôi, cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh tôi, đừng rời đi có được không? Ông Nguyễn Tâm hoàn toàn bị lời nói của hắn làm hoảng sợ, nhất thiết chỉ biết ngây ngốc nhìn hắn, ánh mắt không thể rời đi. Tiếp xúc với hắn lâu như vậy, dường như rất ít khi nàng nghe được giọng nói của hắn hạ thấp như thế. Cho tới giờ, mỗi khi hắn nói đều là mệnh lệnh, có vẻ khẳng định cùng kiên quyết, không cho người khác cự tuyệt. Nhưng ngày hôm nay, hắn dĩ nhiên lại dùng thái độ cầu khẩn để nàng ở lại bên người. Nàng nghe nhầm hay là đầu hắn có vấn đề? Ngày hôm nay hắn rất lạ, không giống Hoắc Thiên Kình thường ngày chút nào, thậm chí khiến nàng nảy sinh ra một loại ảo giác. Hắn chỉ là... một người đàn ông rất giống Hoắc Thiên Kình. Hơn hết còn có một điều khiến nàng kinh ngạc chính là những món ăn này là anh làm. Cuối cùng nàng nhịn không được mà mở miệng hỏi, giọng nói bởi vì im lặng trong một thời gian dài nên có chút khàn khàn, nhìn hắn từ trên xuống dưới ba lần như nhìn người ngoài hành tinh. Kiểu đàn ông cao cao tại thượng như hắn làm sao có thể xuống bếp? Còn nữa, hắn là cậu chủ của Hoắc gia, không phải cậu chủ đều là những người áo đưa tận tay, cơm đưa tận miệng đó sao? Hoắc Thiên Kình thấy nàng mở miệng nói trong chớp mắt, đôi mắt đen như là bầu trời đêm được pháo hoa thắp sáng, bên môi nở nụ cười thỏa mãn cùng chiều chuộng. Tôi biết nấu ăn là chuyện khó tin đến như vậy sao? Hắn vừa nói lại vừa cầm khăn ăn, quan tâm săn sóc mà thay nàng lau sạch khóe môi. Thấy chiếc lưỡi hồng của nàng vô thức liếm liếm cánh môi như hoa, ánh mắt của hắn hơi tối lại, ít hầu không nhịn được di chuyển lên xuống. Cô gái này cho dù không làm gì cũng có thể dễ dàng gợi dậy dục vọng sâu thẳm của hắn. Úc Lan Tâm không nói thêm nữa, chỉ im lặng cầm lấy dao nĩa mà ăn từng ngụm. Từng ngụm, nói thật là nàng rất nghi ngờ lời hắn nói, thậm chí nghi ngờ những món ăn này là hắn gọi từ bên ngoài vào mà thôi. Có điều bất luận là thế nào thì nàng đều muốn ăn, mấy thứ này quả thực là rất ngon. Khi tôi còn rất nhỏ, tôi đã bắt đầu tập tự lập. Hoắc Thiên Kình biết nàng sẽ không tin tưởng, vừa đem đồ ăn đã được cắt sẵn bỏ vào trong nĩa của nàng vừa kể lại. Muốn trở thành người đứng đầu Hoắc gia không phải là chuyện dễ dàng. Xuất thân nhà giàu, vừa sinh ra đã được định trước trên lưng đeo nhiều trách nhiệm và gánh nặng. Ngoại trừ phải có khả năng độc lập mạnh mẽ ra, còn phải không ngừng học tập bí quyết kinh doanh tiên tiến nhất. Cho nên từ nhỏ tôi đã tiếp xúc với việc kinh doanh của dòng họ, thậm chí đến khi học đại học, thân phận cậu chủ Hoắc gia của tôi vẫn luôn được bảo mật. Tôi bắt đầu làm việc từ chức vụ thấp nhất, từng bước hiểu rõ hoạt động tổng thể cùng kế hoạch sản xuất công nghiệp của Hoắc thị, không có một ngày buông lỏng. Đến khi cha tôi qua đời, Hoắc thị rơi vào khủng hoảng, chưa bao giờ có, may mà có mẹ tôi. Khi tôi tiếp nhận sản nghiệp Hoắc thị từ trong tay mẹ thì áp lực rất nặng nề, khi đó tôi vừa mới tốt nghiệp đại học. Thử nghĩ xem, Hoắc thị tiếng tăm lừng lẫy rơi vào trong tay một đứa con trai vừa mới tốt nghiệp. Những cổ đông làm sao chịu đây? Toàn bộ những người cùng ngành, toàn bộ giới truyền thông, thậm chí tất cả mọi người đều nhìn tôi mà chê cười, nhìn vào Hoắc thị mà chê cười. Dao nĩa trong tay Úc Lan Tâm dừng lại một chút, nàng nhìn về phía hắn. Sau khi nhạy cảm phát hiện trong đáy mắt hắn xẹt qua sự cô đơn cùng tịch mịch, trái tim lại bị đập mạnh một chút. Ngay sau đó đau đớn lan ra. Nàng không ngờ tới Hoắc Thiên Kình lại nói với mình những việc này. Hơn nữa không ngờ tới Hoắc Thiên Kình cũng đã từng có khoảng thời gian vất vả. Chắc chắn trong thời gian đó hắn đã rất mệt mỏi. Vừa mới tốt nghiệp mà đã điều hành Hoắc thị, nếu như xảy ra sai sót sẽ ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu, cổ phiếu rớt giá, tài chính sẽ lâm vào nguy cơ khủng hoảng chưa từng có. Giờ khắc này trong lòng nàng nổi lên một cảm giác khó hiểu, thậm chí đột nhiên có cảm giác muốn ôm hắn vào lòng. Dường như thấy ánh mắt nàng trở nên mềm mại, Hoắc Thiên Kình nhẹ nhàng cười, ôm chặt lấy nàng, giọng nói nhẹ. Không cần lo lắng, hiện tại không phải tôi rất tốt đó sao? Hoắc thị cũng vậy. Hồi đó suy nghĩ của tôi rất đơn giản, chính là dựa vào hai bàn tay với khối óc để tạo nên giang sơn của Hoắc thị. Bây giờ sản nghiệp của Hoắc thị trải rộng toàn cầu, so với Hoắc thị lúc đầu kinh doanh đã mở rộng gấp 3 lần. Ánh mắt hắn lóe lên sức quyến rũ cùng trí tuệ của người đàn ông thành đạt, nhất thời làm Úc Ngất Tâm nhìn đến ngây người. Cho nên nấu bữa cơm, việc nhỏ này có thể làm có được tôi sao? Hoắc Thiên Kình đột nhiên thay đổi giọng điệu, nhìn nàng trêu chọc. Lúc này Úc Ngất Tâm mới phản ứng lại, chân mày cau lại mà hơi hơi đẩy hắn ra. Thực sự là buồn cười, vừa rồi nàng lại chăm chú nghe hắn kể chuyện, nghe hắn kể lại những việc trước kia mà lòng có cảm giác căng thẳng. Người đàn ông này chính là người mà nàng hận nhất, sao nàng lại có thể mềm lòng với hắn? Tất cả mọi việc hắn làm ngày hôm nay đều là giả dối. Mục đích của hắn rất đơn giản, không phải chính là muốn nàng cam tâm tình nguyện ở lại bên người giúp hắn vui vẻ sao? Cứ như vậy thì hắn hoàn thành được mục tiêu trả thù Lăng Thần. Nói vậy, lúc trước hắn cũng đối xử với Phương Nhan như vậy sao? Nghĩ tới đây, vẻ dịu dàng trong mắt Úc Ngất Tâm đột nhiên biến mất, trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng không gì sánh được. Hoắc Thiên Kình không khó nhìn ra sự thay đổi của nàng, nụ cười bên môi có hơi cứng lại, muốn đưa tay chạm vào mặt nàng lại bị né tránh. Nhất thời bất mãn mãnh liệt lần thứ hai xuất hiện trong mắt hắn. Bàn tay to ép buộc gương mặt nàng quay lại, khiến cho mắt nàng chỉ có mình hắn. Thực sự yêu hắn đến vậy sao? Giọng hắn không nhanh không chậm, dịu dàng trầm ấm, nhưng trong ánh mắt xuất hiện vẻ hơi đau đớn. Úc Ngất Tâm không trả lời, đôi mắt lạnh nhìn thẳng vào mắt hắn, không né tránh chút nào. Hắn hỏi câu này thực sự là dư thừa. Bên tai vang lên tiếng thở dài của đàn ông như là một loại bất đắc dĩ. Noãn, nói cho tôi biết, rốt cuộc em yêu hắn bao nhiêu? Ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm lấy cầm nàng, hắn nhìn nàng, trong vẻ mệnh lệnh thường ngày còn mang theo vẻ khẩn trương khó hiểu. Ngày hôm nay, chính hắn cũng thấy lạ lùng, tự dưng lại nói cho một người phụ nữ về quá khứ của mình, điên rồi sao? Ông Lan Tâm cũng nhìn hắn một lúc lâu sau mở miệng, nói từng câu từng chữ. Tôi yêu anh ấy, yêu đến mức không tiếc gì cả, một lòng một dạ. Bàn tay nắm nhẹ trên cằm nàng dường như có chút run rẩy, đột nhiên tăng thêm sức mạnh. Hoắc Thiên Kình nhìn nàng chằm chằm không hề chớp mắt, ánh mắt sắc bén hiện lên vẻ không thể tin. Một lúc lâu sau hắn mới mở miệng, nhưng dường như giọng nói trở nên khàn khàn. Như vậy em đối với tôi như thế nào? Giọng nói trầm thấp có chút cẩn trọng. Giờ khắc này hắn đột nhiên phát hiện mình rất quan tâm đến câu trả lời này. Tôi yêu Lăng Thần bao nhiêu thì hận Hoắc Thiên Kình anh bấy nhiêu. Ông Lan Tâm trả lời rất gọn gàng, dứt khoát, ngay cả ánh mắt cũng lạnh giá, không gì sánh được. Bàn tay hắn đột nhiên siết chặt, kể cả tròng mắt đen như mực cũng cò lại. Chỉ thấy sắc mặt Hoắc Thiên Kình trở nên tái xám, kể cả quay hàm kiêu ngạo cũng nghiến chặt lại, sống lưng thẳng trở nên cứng ngắc. Ông Lan Tâm cười ngạt nhạt trong lòng, quả nhiên tất cả đều là biểu hiện giả dối. Cuối cùng hắn cũng lộ ra bộ mặt thật, đúng như sự hiểu biết của nàng, từ đầu tới cuối hắn vĩnh viễn là sư tử chỉ biết tấn công, làm sao có thể học được dịu dàng. Tình cảnh dịu dàng yên tĩnh lúc đầu trở nên lạnh đi rất nhiều, kể cả bầu không khí cũng tràn ngập hơi lạnh. Tựa như đã trải qua một thế kỷ dài, trong khi Úc Lãnh Tâm cho rằng bản thân khó tránh khỏi công kích của hắn, thì lại nghe thấy hắn mở miệng lần nữa. Nếu như tôi muốn em yêu tôi thì sao? Một câu nói có chứa giả thiết như là đang hỏi nàng, lại như là đang tự hỏi chính mình. Úc Ngất Tâm sức sợ, không thể tin được mà nhìn hắn. Em không có nghe nhầm. Hoắc Thiên Kình đến gần nàng, hơi thở trầm thấp, rơi vào cánh môi nàng nhẹ giọng nói. Noãn, tôi muốn trái tim của em, tôi muốn từ giờ trở đi em yêu tôi. Trái tim nàng run lên, nhìn vào mắt hắn nhất thời bị vẻ trong trẻo, không chút che giấu trong mắt hắn làm kinh sợ. Dần dần hơi thở của nàng trở nên không vững vàng. Tại sao giờ khắc này nàng lại tin lời hắn nói là sự thật? Thấy nàng không nói, trong mắt Hoắc Thiên Kình nổi lên một tia thương tiếc, không khỏi thấp giọng nói, xin lỗi Noãn, tôi không nên bức bách em như vậy, tôi muốn tình yêu của em, tôi không muốn em hận tôi, cho chúng ta thời gian, tôi nhất định sẽ khiến em nguyện ý yêu thương tôi. Trái tim lúc này như muốn nhảy ra ngoài, kinh hoàng không thôi. Ông Nát Tâm ôm chặt lấy ngực, nàng không ngừng tự nhắc nhở Hoắc Thiên Kình có thể làm tổn thương nàng thêm lần nữa, nhưng vẫn không thể khống chế được trái tim đang không ngừng nhảy nhót. Không, không thể như vậy. Sao hắn có thể ích kỷ như thế, ích kỷ đến mức không trải qua sự đồng ý của nàng, đã đi dò xét lòng của nàng, yêu cầu nàng thương hắn. Tình yêu mà cam tâm tình nguyện, hai bên đều là thật lòng. Vì sao hắn lại dùng cách thức ngang ngược này, yêu cầu lòng của nàng từ nay về sau phải yêu hắn? Hoắc Thiên Kình dịu dàng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của nàng. Sau đó, khi cảm giác được nàng đang run rẩy, thì ôm nàng càng chặt. Sau một lúc bèn cúi đầu, kìm lòng, không đậu mà hôn lên môi nàng. Hắn thừa nhận chính mình bị quỷ ám rồi, bị hơi thở của nàng mê hoặc, cho nên mới không thể kiềm chế mà yêu cầu lòng của nàng từ nay về sau chỉ có hắn. Cho dù là cưỡng ép, hắn vẫn muốn làm như vậy, bởi vì vừa nghĩ đến nàng chỉ nở nụ cười với tà năng thần, trái tim hắn không ngừng đau đớn như bị ngàn kim châm. Cho nên nàng phải thương hắn, bất kể như thế nào, hắn muốn từ nay về sau, vẻ mặt tươi cười của nàng chỉ thuộc về mình hắn. Ngay khi không khí có vẻ trở nên ôn hòa, ám muội thì quản gia vội vã gõ cửa xông vào. Sau khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trở nên hơi không tự nhiên. Làm sao vậy? Hoắc Thiên Kình không vừa lòng liếc nhìn quản gia, nhưng khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Úc An Tâm dần đỏ lên thì hài lòng mà nhếch môi. Quản gia nhìn Úc An Tâm một chút, dường như có điều gì khó nói.